Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 391, Đại Thành Đan Y Võ Đạo. Lý Huyền nhìn thấy Chu Anh đang khổ tu, nhờ có sự hỗ trợ của đan dược, hắn đã chuyển sang tu luyện võ đạo thành công, hiện đang ở giai đoạn luyện tạng, sắp luyện tạng viên mãn. Chu Anh tu luyện rất vất vả, có lẽ liên quan tới trách nhiệm mà cô ấy gánh vác, từ trước tới nay, cô ấy vẫn bảo vệ và chăm sóc Tố Linh Tú. Trong mắt cô ấy, Tố Linh Tú giống như con gái của cô ấy. Giơ tay lên, một luồng kiếm ý nhàn nhạt bao phủ Chu Anh, khiến cô ấy hoàn thành nhanh hơn việc luyện tạng, sau đó nhập môn võ đạo. Vài ngày sau, kinh cốt Chu Anh như sấm rền, nhập môn võ đạo. Nhưng bàn tay vàng không có phản hồi. Bây giờ thực lực của ta mạnh lên rồi, cô nàng này chỉ là vừa nhập môn võ đạo, không đủ để ta nhận được phản hồi nữa. Muốn nhận được phản hồi thì có lẽ cần có đủ số lượng người nhập môn võ đạo. Lý Huyền thầm nghĩ, số người tu luyện võ đạo ở biên hoang không ít, tuy nhiên số người nhập môn có lẽ còn chưa tới 50 người. Đồ đệ của ngươi Tố Linh Tú đã đột phá khí huyết cảnh tiểu thành, ngươi đã đạt đại thành đan y võ đạo, tiên thiên cảnh. Tố Linh Tú đột phá khí huyết cảnh tiểu thành. Tố Linh Tú mới nhập môn, vậy mà lại đột phá đến cảnh giới khí huyết tiểu thành. Tốc độ tu luyện này cũng không chậm hơn Hứa Viêm là bao. Lý Huyền càng ngày càng hoài nghi, Tố Linh Tú có lẽ có một loại thể chất đặc biệt, lại cực kỳ phù hợp với việc tu luyện đan y võ đạo. Sau khi Tố Linh Tú đột phá, bàn tay vàng phản hồi lại cảnh giới đan y võ đạo tiên thiên của hắn đã đại thành, khiến ba loại võ đạo của hắn dung hợp lại thành một, thực lực tự nhiên cũng tăng lên. Lý Huyền giơ lòng bàn tay lên, một luồng chân khí xuất hiện. Chân khí màu xanh nhạt, ẩn chứa sức sống dồi dào, trong giây lát, nó lại biến thành một luồng hỏa diễm. Đây chính là chân khí tiên thiên của đan y võ đạo, chữa bệnh cứu người, chỉ cần một luồng chân khí cũng đủ rồi. Lý Huyền than thở. Sau khi Chu Anh nhập môn võ đạo, cô ta đi tìm Thạch Nhị luận bàn, đánh nhau vô cùng kịch liệt, mặc dù Thạch Nhị ở cảnh giới khí huyết tiểu thành, cao hơn Chu Anh một tiểu cảnh giới. Nhưng khi chiến đấu, lại không thể hiện được ưu thế đáng có. Điều này khiến Thạch Nhị có chút buồn bực. Tại sao ngươi yếu vậy? Chu Anh không hài lòng nói. Không phải ta yếu, ta tu luyện đao pháp của Mạnh Trùng, ta sợ nếu thi triển ra hết, không khống chế được, sẽ làm ngươi bị thương. Thạch Nhị bất lực nói. Một khi Chu Anh bị thương, mặc dù không cố ý, hắn cũng lo rằng sẽ khiến Tố Linh Tú không vui, như vậy thì làm sao hắn có thể lấy được đan dược để tu luyện. Ngươi dạy ta đao pháp đi. Chu Anh nhíu mày nói. Cô ta cũng hiểu, Thạch Nhị lo lắng điều gì, cũng không ép hắn thi triển toàn lực. Được. Thạch Nhị gật đầu. Chu Anh nhập môn võ đạo, Tố Linh Tú lại tiếp tục luyện đan, trong chớp mắt đã luyện hết dược liệu thành đan dược, một phần trong số những viên đan dược này được ban thưởng cho Khấu Nhược Trí và các thành viên của Trường Thanh Các. Với sự hỗ trợ của Khấu Nhược Trí và Hứa Quân Hà, Trường Thanh Các đã thành lập sơ bộ, có một vài người có thiên phú đang tu luyện võ đạo, tuy nhiên vẫn chưa nhập môn. Số đan dược còn lại, một phần để lại cho Hứa Quân Hà, còn lại là dùng cho việc tu luyện của Chu Anh và Thạch Nhị, còn có một phần cho Xích Miêu. Tố Linh Tú cũng mong đợi, Xích Miêu có thực sự có thể tu luyện thành đại yêu được không? Đã mấy ngày rồi không có phản hồi của bàn tay vàng, chẳng lẽ đại tông sư đã bị giết sạch rồi sao? Lý Huyền thầm nghĩ. Không có phản hồi về việc Hứa Viêm giết đại tông sư, đột nhiên hắn lại cảm thấy hơi không quen. Mặc dù đại tông sư không ít, nhưng Hứa Viêm không thể nào ngày nào cũng trêu chọc đến đại tông sư được. Hơn nữa, Hứa Viêm vốn không phải là người chủ động gây chuyện, nhiều ngày không có phản hồi cũng là bình thường. Lý Huyền suy nghĩ một chút, rồi cũng bình thường trở lại. Xích Miêu đeo một sợi dây chuyền vàng thô trên cổ, đi tới nằm sấp xuống đất, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn, dường như muốn được hắn chỉ điểm. Mèo con à, ngươi ngày càng lớn rồi, nấu cả một nồi cũng không hết. Nếu cứ tiếp tục như thế này, sẽ thành hổ béo mất, nên co nhỏ thân hình lại, tích tụ sức mạnh toàn thân, vào các khiếu huyệt, ngưng tụ cơ thể lại. Khiếu huyệt giải phóng sức mạnh tích tụ, sau đó làm cho cơ thể phình to, đây là sức mạnh của đại yêu. Lý Huyền cầm lấy cây gậy trúc, chỉ điểm vào người Xích Miêu, vừa chỉ bảo cho nó. Nhìn thấy cơ thể Xích Miêu ngày càng to lớn, sức mạnh ngày càng mạnh mẽ, hơi thở hung hãn cũng đang tăng lên, hơn nữa linh trí dường như cũng được nâng cao. Mọi dấu hiệu cho thấy, có vẻ như nó thực sự có chút thông minh. Tất nhiên, còn bao lâu nữa, nó có thể trở thành đại yêu thì không thể biết được. Rảnh rỗi cũng rảnh, Lý Huyền không ngại chỉ dạy thêm cho Xích Miêu, với tư cách là một người cao nhân tuyệt thế, thú cưng nuôi dưỡng tự nhiên không thể bình thường. Ánh mắt Xích Miêu như có điều suy nghĩ, có vẻ hiểu mà không hiểu, sau khi Lý Huyền chỉ dạy xong, nó đứng dậy rời đi, nằm sấp ở bên ngoài trang viên, có vẻ như đang ngủ gật. Lý Huyền lấy ra một quyển sách gia cổ, tiếp tục nghiên cứu trang đầu tiên, đột nhiên kim quang xuất hiện. Đồ đệ Hứa Viêm của ngươi, giết chết đại tông sư, tịch diệt kiếm ý của ngươi được tăng lên. Lại là Hứa Viêm giết đại tông sư. Chẳng lẽ, Hứa Viêm và Mạnh Trùng đã trêu chọc một thế lực nào đó? Lý Huyền thầm suy đoán. Mạnh Trùng đã trở về. Quay về sớm hơn dự kiến, trước ngực có treo một gói nhỏ, một kẻ thô lỗ như hắn, lại có thể cẩn thận như vậy, sợ làm hỏng đồ bên trong gói. Trên lưng còn đeo một chiếc túi lớn, đựng đồ đầy căn phòng, Lý Huyền vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ toàn là linh dược sao, làm sao mà có nhiều linh dược như vậy, kết hợp với hai người Hứa Viêm và Mạnh Trùng, lại giết cả tông sư lẫn đại tông sư, chẳng lẽ là đi cướp linh dược sao, Hứa Viêm lại không có cùng hắn trở về. Sư phụ, ta đã về rồi. Mạnh Trùng nét mặt cung kính, cẩn thận đặt túi đồ xuống, cung kính thỉnh an. Lý Huyền gật đầu, nói, về rồi là tốt. Tố Linh Tú đang tham ngộ bát quái bên ngoài trang viên, lúc này vội vã xông vào, sư huynh, ngươi về rồi hả, đại sư huynh đâu? Sư muội, đại sư huynh còn có chuyện phải làm, danh sách linh dược vẫn chưa mua đầy đủ, trong vòng một tháng nữa, đại sư huynh sẽ quay về. Mạnh Trùng đứng dậy, trên mặt nở nụ cười thật thà. Sư muội, muội xem, toàn bộ đều là linh dược. Mạnh Trùng mở cái túi to ra, để lộ bên trong toàn là linh dược. Tố Linh Tú kích động đến nỗi run rẩy cả người, đôi mắt đỏ hoe, sư huynh, ngươi tìm đâu ra mà nhiều linh dược thế này? Không gặp phải chuyện nguy hiểm gì đấy chứ? Mạnh Trùng vỗ ngực, nói, việc nhỏ thôi, rắc rối gì thì đều đã được đại sư huynh giải quyết hết cả rồi. Nói xong, hắn mở cái túi nhỏ ra, nói, sư muội, muội xem đây là linh dược gì? Ánh mắt Lý Huyền cũng liếc qua, đầu tiên đập vào mắt là một cây nhỏ màu xanh biếc treo chín quả nhỏ giống như giọt sương, linh dược này nhìn qua là biết không tầm thường. Chu Anh và Thạch Nhị cũng súng lại. Đây là... Tố Linh Tú mở to mắt nhìn, người khác không biết thì thôi, cô ta sao có thể không biết chứ, thiên tích tủy, hơn nữa lại còn là chín giọt tủy, linh dược ngũ phẩm, đây là linh dược ngũ phẩm, thiên tích tủy. Tố Linh Tú quá mức kinh ngạc. Theo như mọi người đều biết thì linh dược lục phẩm đã là loại linh dược có phẩm cấp cao nhất ở nội vực rồi, hơn nữa còn rất hiếm. Linh dược ngũ phẩm chưa từng nghe nói xuất hiện ở nội vực, cho dù có xuất hiện cũng sẽ cực kỳ bảo mật, cho nên không ai biết đến. Bất kể là trường hợp nào, điều này cũng đủ để chứng minh rằng linh dược ngũ phẩm ở nội vực là điều không thể mong cầu. Sư huynh, huynh lấy thứ này ở đâu ra vậy? Chu Anh và Thạch Nhị, toàn bộ đều kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời. Lần trước Tố Linh Tú giới thiệu về linh dược cho hai vị sư huynh, Thạch Nhị cũng ở bên cạnh lắng nghe, cho nên hắn không hoàn toàn không biết gì về linh dược. Mạnh Trùng sau khi trở về từ nội vực, thế mà lại mang về được một gốc linh dược ngũ phẩm. Lý Huyền nhìn thiên tích tủy, không khỏi nhớ lại việc Hứa Viêm và Mạnh Trùng từng giết tông sư, lại còn giết cả đại tông sư. Có phải vì linh dược ngũ phẩm này, mình đã bị nhiều tông sư và đại tông sư nhắm tới rồi không, ha ha. Đào được ở một chỗ bảo địa là có linh dược. Mạnh Trùng vừa nói vừa gãi đầu. Sư muội, muội xem, còn có cả linh dược lục phẩm nữa cơ. Trong cái túi nhỏ, thứ quý giá nhất đương nhiên là thiên tích tủy, bên cạnh đó còn có mấy gốc linh dược lục phẩm. Tố Linh Tú kích động đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng lấy linh dược ra, những linh dược này thật quá quý giá, thiên tích tủy lại càng như vậy, bây giờ luyện đan thuật của ta còn chưa đủ cao siêu. Cho nên tạm thời không thể dùng thiên tích tủy và linh dược lục phẩm để luyện chế đan dược được. Linh dược quý giá như thế này, mỗi lần luyện chế thất bại đều là một tổn thất vô cùng lớn. Linh dược tuy rằng đã được niêm phong bằng phong dược bạc, nhưng mà phương pháp bảo quản tốt nhất của linh dược lục phẩm và ngũ phẩm là cất giữ trong hộp ngọc, Thế nhưng ở biên hoang không có linh ngọc. Tố Linh Tú vừa thu xếp đống linh dược, vừa nhíu mày nói. Việc nhỏ thôi, ta đến Thiên Bảo Các ở Thiết Sơn huyện mua mấy cái hộp ngọc là được. Mạnh Trùng vừa nói vừa vỗ ngực. Sư huynh, đừng vội, nếu huynh đi mua hộp ngọc, người khác sẽ biết được là huynh đã có được linh dược lục phẩm hoặc thất phẩm. Tố Linh Tú vội vàng gọi hắn lại. Thạch Nhị, ngươi bảo Khấu Nhược Trí làm mấy cái hộp ngọc cho ta, tuy rằng không phải là hộp linh ngọc nhưng cũng có thể dùng để bảo quản được, đã được niêm phong bằng phong dược bạc rồi mà, cũng chẳng phải là muốn bảo quản mấy chục, mấy trăm năm, hộp ngọc bình thường cũng được. Tố Linh Tú quay đầu lại, dặn dò Thạch Nhị. Được, để ta đi báo cho Khấu Nhược Trí biết. Thạch Nhị lập tức đi tìm người báo cho Khấu Nhược Trí, sau đó lại nhanh chóng quay về. Tố Linh Tú cẩn thận đặt Thiên Tích Tủy và mấy gốc linh dược lục phẩm lên bàn, chờ người đưa hộp ngọc đến. Cô mở cái túi linh dược to kia ra, bên trong phần lớn đều là linh dược bát phẩm, một phần nhỏ là thất phẩm, còn một phần cực kỳ nhỏ là linh dược cửu phẩm. Sư huynh, linh dược ở đây nhiều quá này, có thể luyện chế được rất nhiều đan dược. Tố Linh Tú kích động đến nỗi mắt mũi cong cong. Trước khi đi nội vực, sư huynh đã nói sẽ mang theo một túi linh dược khổng lồ trở về, quả nhiên là mang về một túi linh dược khổng lồ thật, đại sư huynh còn có, những linh dược trên danh sách đều có thể thu thập đủ, sư muội hãy yên tâm luyện đan đi. Mạnh Trùng vừa nói vừa vỗ ngực. Sư huynh, có phải vì những linh dược này nên mới gặp nhiều nguy hiểm như thế không? Tố Linh Tú mắt đỏ hoe nhìn hắn. Mạnh Trùng bị cô ấy nhìn đến nỗi có chút bối rối, vừa gãi đầu vừa nói, cũng không tính là nguy hiểm, hơn nữa đều đã được đại sư huynh giải quyết cả rồi. Sư huynh, huynh có thể kể cho ta nghe được hay không? Tố Linh Tú tò mò hỏi. Thạch Nhị và Chu Anh cũng tỏ vẻ rất tò mò. Lý Huyền tuy rằng cũng tò mò, thế nhưng với thân phận là sư phụ thì đương nhiên không thể tỏ ra tò mò, cho nên hắn vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào quyển sách cổ. Dường như đã biết hết mọi chuyện rồi. Được, kể lại chuyện này mới thật kích thích. Mạnh Trùng vực dậy tinh thần, kéo ghế ngồi xuống. Thạch Nhị, đi pha trà. Chu Anh đá Thạch Nhị một cái. Thạch Nhị vội vội vàng vàng, chạy đi pha một ấm trà lớn, dùng bát để đựng trà, rót một bát cho Mạnh Trùng. Đối với nội vực, hắn cũng rất hướng tới. Nói ra thì chuyện này cũng là trùng hợp. Mạnh Trùng uống một bát trà, bắt đầu kể từ lúc nhận ủy thác của Mạnh Thư Thư. Khi hắn nhắc đến Mạnh Thư Thư, Chu Anh kinh ngạc nói, Mạnh Thư Thư. Người thừa kế của gia tộc nhà thăm dò linh dược, Mạnh gia. Ồ, ngươi biết hắn sao? Mạnh Trùng rất ngạc nhiên. Tố Linh Tú cũng tỏ vẻ bất ngờ, Chu Di, ngươi biết hắn sao? Chu Anh lắc đầu, không thể nói là quen biết, chỉ là biết tên hắn thôi. Mạnh Thư Thư rất nổi tiếng trong giới thăm dò linh dược. Hắn xuất thân từ gia tộc nhà thăm dò linh dược, Mạnh gia, chỉ có điều Mạnh gia đã sa sút. Mạnh Trùng gật đầu, nói, bản gia có từng nói, cha mẹ hắn vì tìm kiếm linh dược, chẳng may qua đời. Ông nội hắn nói là đi cứu bạn cũ, cũng chết luôn. Nói như vậy, Mạnh gia chỉ còn lại một mình Mạnh Thư Thư. Dường như Chu Anh nghĩ tới điều gì đó, há miệng, lại không nói ra điều mình nghĩ tới, mà nói, nghe nói, gia chủ Mạnh gia là một cường giả đại tông sư, không ngờ đã qua đời. Đại tông sư ư, đối với đại tông sư, Mạnh Trùng không còn cảm thấy kính nể gì nữa rồi, cũng bình thường thôi. Thực lực cũng chỉ ở mức tạm ổn. Sư huynh đã đạt được thành tựu toàn thắng rồi, còn đánh nổ cả đại tông sư nữa, tiếp theo đến lượt hắn rồi, cứ chờ xem đại tông sư nào sẽ xui xẻo. Nhị sư huynh, ngươi kể tiếp đi. Tố Linh Tú lên tiếng. Ta cứu được bản gia, hắn nợ ta một mạng, một túi đựng đồ, 18 gốc linh dược lục phẩm, sau đó đến linh dược bảo địa, chuẩn bị hái linh dược. Mạnh Trùng cũng không giấu giếm, kể lại chuyện đến linh dược bảo địa ở Thiên Thùy Sơn, giết tông sư, giao chiến với nửa bước đại tông sư, cuối cùng đại tông sư xuất hiện, hắn chỉ có thể dẫn theo Mạnh Thư Thư bỏ chạy. Cuối cùng, Hứa Viêm đuổi đến, giết chết hai vị đại tông sư. Đi đến linh dược bảo địa, rồi giết đại tông sư, đào linh dược, sau đó quay về biên hoang, kết quả lại gặp phải sát sinh khô lâu, rồi lại giết sát sinh khô lâu. Tố Linh Tú, Chu Anh và Thạch Nhị nhìn Mạnh Trùng mà kinh ngạc không nói nên lời. Theo như lời kể của Mạnh Trùng, đến nội vực, lúc nào không giết tông sư thì trên đường cũng giết đại tông sư ư, đặc biệt là Hứa Viêm, quả thực hung hãn đến mức không thể tin nổi, một kiếm chém chết một đại tông sư ư, sát sinh khô lâu, chết rồi sao? Chu Anh kinh ngạc vô cùng. Đây là một trong cửu đại ma tôn của ma giáo, dưới trướng Hỏa Đồ ma tôn, là một trong ba cường giả, hơn nữa là kẻ giết người máu lạnh, tàn bạo nhất. Cả ba quốc gia đều treo giải thưởng truy nã hắn, thế nhưng hắn vẫn sống tự do tự tại, những đại tông sư từng vây giết hắn, thì không chết cũng bị thương, điều này khiến cho không ai vì số tiền thưởng ít ỏi đó mà đi giết sát sinh khô lâu. Kết quả, hắn bị Hứa Viêm giết chết rồi ư? Đúng vậy, chết rồi, sư huynh một kiếm chém hắn thành tro bụi. Mạnh Trùng gật đầu, tiếp tục nói, sư huynh đã chuẩn bị đi nhận giải thưởng rồi, còn phải đến tiếp quản Thương Lan Đảo, ở nội vực, chúng ta cũng xem như có một địa bàn. Thương Lan Đảo. Chu Anh hơi kinh ngạc, nói, Hứa công tử đã thu phục được Ân Hồng rồi ư? Ân Hồng cũng có chút danh tiếng, đặc biệt là ở Đại Việt quốc, được mệnh danh là người đứng đầu ở phía dưới đại tông sư. Mạnh Trùng lắc đầu nói, tất nhiên là không, Ân Hồng đã đột phá đại tông sư, đến thất tinh học cung khiêu chiến sư huynh, bị sư huynh đánh đổ chỉ với một chưởng. Chu Anh. Đại tông sư ư, bị đánh đổ chỉ bằng một chưởng ư? Lý Huyền nghe xong lời kể của Mạnh Trùng, không khỏi cảm thán, thì ra là như vậy, đúng là cũng khá thú vị. So với những việc làm của Mạnh Trùng, những việc làm của Hứa Viêm hẳn còn thú vị và kích thích hơn nhiều. Hắn đúng là đứng trong trạng thái không giết tông sư, thì là chuẩn bị giết đại tông sư. Nội vực, thật là quá tuyệt vời. Thạch Nhị tỏ vẻ thần tượng. Mạnh Trùng liếc nhìn hắn, nói, Thạch Nhị à, với thực lực này mà ngươi đến nội vực thì rất nguy hiểm, tông sư thì đâu đâu cũng có. Thạch Nhị cười trừ, trong lời kể của Mạnh Trùng, giết tông sư như giết gà, khiến hắn có cảm giác tông sư giống như bắt cải trắng vậy, giết bao nhiêu cũng được, thực ra thì cũng không có nhiều tông sư đến vậy đâu, nội vực rộng lớn như vậy. Chu Anh càng nói càng không chắc. Cô cũng không hiểu được rằng, ở nội vực, tông sư rõ ràng là những cường giả hàng đầu, chứ không phải có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi, kết quả là Hứa Viêm và Mạnh Trùng, sau khi vào nội vực, thì lần lượt giết chết rất nhiều tông sư. Sau đó, Hứa Viêm bắt đầu giết đến tận đại tông sư, giết từng người một. Trông giống như là một đám bắp cải trắng vậy, sư muội, kẻ thù của ngươi, rốt cuộc là thế lực nào? Mạnh Trùng đột nhiên tỏ vẻ nghiêm trọng, nói, thế lực thuê Mạnh Thư Thư, đại tông sư truy sát bọn ta, trang phục giống hệt với đại tông sư bị sư phụ đánh nổ, chính là thế lực của kẻ thù sư muội ngươi đó. Tố Linh Tú và Chu Anh bỗng chốc biến sắc. Tố Linh Tú sắc mặt đại biến, thanh âm cũng hơi run rẩy, sư huynh, bọn họ truy sát huynh là vì ta sao? Mạnh Trùng lắc đầu nói, sư muội muội nghĩ gì vậy, bọn họ cũng không biết muội là sư muội của ta, đây chỉ là tình cờ mà thôi. Tố Linh Tú nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi căng thẳng quá, thế mà lại quên mất chuyện này. Chu Anh tựa như nghĩ tới điều gì, ý huynh là, bọn họ nhờ Mạnh Thư Thư tìm kiếm bảo địa linh dược, là muốn thu hoạch linh dược trong bảo địa linh dược kia. Đúng vậy. Mạnh Trùng gật đầu. Chu Di, sao vậy? Tố Linh Tú nhíu mày hỏi. Tiểu Thư, bọn họ muốn dùng linh dược lục phẩm để dụ Tiểu Thư hiện thân, vì bọn họ cho rằng. Chu Anh không nói tiếp. Tố Linh Tú lại hiểu rõ nguyên do, vẻ mặt không khỏi buồn bã. Mạnh Trùng gãi cái đầu trọc lóc, nói, sư muội, tóm lại là thế nào, đừng giấu nữa, bọn họ cũng không phải là thế lực lợi hại gì, đại sư huynh đều giết không ít rồi, đại tông sư cũng giết tới ba tên. Tố Linh Tú im lặng một lúc lâu, nói, thật ra, ta cũng không biết là thế lực nào, chỉ biết bọn họ thuộc thế lực ngầm, còn tên gọi là gì, vì sao muốn bắt ta thì ta không biết. Mạnh Trùng nhíu mày nói, sư muội, muội cũng không biết bọn họ là thế lực gì sao? Đúng vậy. Tố Linh Tú gật đầu. Nghĩ một lúc, lại nói, nhưng mà ta đoán có thể có liên quan tới cha ta, chỉ là cha ta. Ta cũng không biết, ông ấy rốt cuộc là ai, thậm chí đến cả tên ông ấy, ta cũng không biết. Nói đến đây, Tố Linh Tú vẻ mặt u ám. Mạnh Trùng há to miệng, nhất thời không biết nói gì. Ngay cả cha mình là ai, Tố Linh Tú cũng không biết, mất một lúc lâu mới an ủi, sư muội, sư phụ như cha, muội có sư phụ và có ta cùng đại sư huynh, không ai có thể bắt nạt muội được. Ta biết rồi, ta không còn là người cô đơn nữa. Tố Linh Tú nở nụ cười. Khóe miệng Lý Huyền hơi giật giật, thân thế của Tố Linh Tú này, sao hắn cứ cảm thấy hơi cẩu huyết vậy nhỉ? Cha của nha đầu này, không phải là nhân vật lợi hại nào đấy chứ, đã nói đến người áo đen, nói đến cựu nhân của mình, Tố Linh Tú cũng không giấu nữa, liền kể lại mọi chuyện một cách rõ ràng. Bọn họ hẳn là muốn tìm kiếm linh dược lục phẩm, mục đích là để dụ ta ra, bọn họ không biết, mẹ ta đã chết rồi, cho dù là có nhiều linh dược cũng không cứu được nữa. Mẹ ta thật ra là tông sư võ giả, chỉ là sau khi sinh ta, thân thể một ngày không bằng một ngày, lúc ta lên 10 tuổi thì mất rồi, ta vẫn luôn ở bên ông nội. Kỳ thực cũng có thể nói là ông ngoại đi. Theo lời kể của Tố Linh Tú, từ nhỏ cô nàng đã không biết cha mình là ai, mẹ thì chưa từng nhắc đến, ngay cả cô nàng cũng theo họ mẹ. Mẹ cô sau khi sinh cô dường như là quá suy yếu, tổn thương căn cơ nguyên khí, thân thể ngày càng một suy yếu, mỗi ngày càng hư nhược. Cô nàng cố gắng học y thuật chính là vì mẹ của mình. Chỉ là cuối cùng thì mẹ của cô cũng mất vào năm 10 tuổi, sau đó cô vẫn luôn sống cùng ông nội. Vài năm trước, từng có tông sư võ giả đến tập kích, muốn bắt cô đi, chỉ là đối phương đánh giá sai thực lực của ông nội Tố Linh Tú, bị đánh chết ngay tại chỗ. Ông nội Tố Linh Tú cũng nhận ra vấn đề nghiêm trọng, liền mang theo Tố Linh Tú và Chu Anh chuẩn bị trốn đi, nhưng thế lực mà người áo đen thuộc về lại có phái đại tông sư đến. Tố Linh Tú dưới sự dẫn dắt của Chu Anh, đã ẩn núp, đợi đến khi ông nội cô ta trở về. Mà khi ông nội cô trở về, đã sắp chết, vội vàng bảo cô trốn đi rồi cũng chết đi. Sau đó, Chu Anh dẫn theo Tố Linh Tú trốn đến biên hoang. Sư muội, gia gia của muội là đại tông sư sao? Mạnh Trùng kinh ngạc nói. Ừ. Tố Linh Tú gật đầu. Chu Anh vẫn luôn im lặng nói, lão gia tử tên là Y Vương Tố Chân, tinh thông y thuật, chữa trị chấn thương của võ giả. Năm đó lão gia tử định nương nhờ Thiên Bảo Các để có được sự che chở, chỉ là không kịp nữa. Năm đó vì cứu tiểu thư, lão gia tử có thể động viên quan hệ thì đã động viên rồi, thu được không ít linh dược, và những mối quan hệ kia cũng giải quyết dứt điểm rồi. Cho nên, năm đó cũng chẳng có cường giả nào đến giúp đỡ. Tiểu thư, trong miệng Chu Anh là mẹ của Tố Linh Tú. Lý Huyền cảm thán không thôi, bảo sao y thuật của Tố Linh Tú lại cao minh như vậy, thì ra là xuất thân bất phàm. Còn về việc mẹ của Tố Linh Tú, sau khi sinh cô nàng ra, tại sao thân thể cứ yếu dần, tựa như căn cơ đã bị thương, nguyên khí bị tổn hại, Lý Huyền cũng có một số phỏng đoán. Tố Linh Tú thiên phú cực cao, sở hữu thể chất đặc thù, chính vì thể chất đặc thù này mới khiến mẹ cô bị tổn thương nguyên khí, rồi từ đó mà bệnh chết. Thể chất của Tố Linh Tú vì bị hạn chế bởi hoàn cảnh nên có thể không hoàn chỉnh, người áo đen bắt nha đầu này, không phải cũng là vì thể chất của nha đầu sao, hay là có liên quan tới cha ruột nha đầu ấy. Cha ruột cũng có thể thật sự không phải là người bình thường, lại là một trò cười thân thế cẩu huyết nữa rồi. Lý Huyền thầm lẩm bẩm. Những điều này không quan trọng, Tố Linh Tú đã là đồ đệ của hắn, lại tu luyện đan y võ đạo, bất kể xuất thân thế nào, thì đó đều là đồ đệ của mình. Ai dám bắt nạt đồ đệ của mình, thì đánh chết. Mạnh Trùng nhìn Chu Anh, vẻ muốn nói lại thôi, thấy Chu Anh nhíu mày, nói hết ra đi, ngươi muốn hỏi gì cứ hỏi thẳng là được. Là thế này, gia gia của sư muội là đại tông sư, mẫu thân là tông sư, tại sao ngươi lại yếu thế kia? Mạnh Trùng gãi đầu ngượng ngùng hỏi. Chu Anh trước khi chuyển tu võ đạo chỉ có cảnh giới tứ phẩm, thực lực này quả thực quá kém. Thiên phú của ta không được tốt. Chu Anh cũng không cảm thấy ngượng, nói thẳng, gia đình ta cửa nát nhà tan, là lão gia và tiểu thư thu nhận ta từ nhỏ, do tư chất ta quá kém, lão gia động lòng trắc ẩn, tìm người mua được một cây linh dược lục phẩm, giúp ta cải thiện thể chất. Từ 5 tuổi, ta vẫn luôn dùng linh dược bồi bổ, không ngừng cải thiện tư chất, mới có được tư chất như bây giờ, nếu không có gì thay đổi, thì kỳ thực cũng có hy vọng thành tông sư. Thì ra là vậy. Mạnh Trùng bừng tỉnh, rồi nói, nghe nói thiên tích tủy có thể nâng cao thiên phú, đợi sư muội luyện chế ra đan dược, ngươi cũng có thể tiếp tục nâng cao thiên phú. Tuy không biết người mặc người áo đen kia bắt Tố Linh Tú là vì lý do gì, nhưng đã là kẻ thù thì diệt trừ là được. Sư muội, muội yên tâm, thân phận của người mặc người áo đen che giấu không được bao lâu đâu, thế lực ngầm thì thế nào, rốt cuộc cũng có người có thể biết được, đến lúc đó ta và đại sư huynh đi diệt luôn sào huyệt của bọn chúng. Mạnh Trùng dữ tợn nói. Thực lực của bọn chúng rất mạnh, chúng ta vẫn phải cẩn thận, chuyện báo thù, ta không vội, đợi ta mạnh hơn, tự nhiên có thể lần lượt tìm ra bọn chúng, tiêu diệt hết. Tố Linh Tú nắm chặt tay nói. Lý Huyền liếc nhìn Chu Anh, không hỏi gì, hắn nhận ra Chu Anh đang che giấu điều gì đó, thân thế của Tố Linh Tú và mục đích của người mặc người áo đen, e là cô ta biết đôi chút. Đã không nói, thậm chí còn giấu cả Tố Linh Tú, e là cũng có chút kiêng dè. Sau khi Mạnh Trùng mang về một lượng lớn linh dược, Tố Linh Tú lại lao đầu vào nghiên cứu đan dược, dựa theo đặc tính của linh dược, không ngừng kết hợp ra những đan phương mới. Ví dụ như đan dược nào thích hợp cho Mạnh Trùng tu luyện. Võ đạo nhục thân là tu luyện thân thể, cho nên đan dược chú trọng rèn luyện thân thể, khai mở khiếu huyệt, nuôi dưỡng quẩn ý kim thân huyền diệu, đặc tính của những loại linh dược dùng đến đều thiên về thân thể. Dựa theo lý thuyết quân thần tá sứ, Tố Linh Tú nghiên cứu ra đơn đan phương. Lần đầu tiên dùng toàn bộ linh dược để luyện đan, cô không dám có chút chủ quan nào, trước tiên luyện tập bằng linh dược cửu phẩm, đợi luyện thành thạo rồi, thì mới nâng cao cấp bậc đan dược luyện chế. Lửa dưới lò luyện đan bốc cháy, vẻ mặt Tố Linh Tú nghiêm túc, hai tay ngọn lửa đang hoành hành, lại thêm thần hỏa thạch, bắt đầu lò luyện đan đầu tiên. Không ngoài dự đoán, lần này luyện chế thất bại. Đan dược như cục u bú vậy. Nhưng dù sao cũng là luyện chế bằng linh dược, dù là cục u bú, hiệu quả cũng mạnh hơn nhiều so với những loại được luyện chế từ bảo dược quý hiếm. Xích Miêu vô cùng phấn khích. Sau khi ăn hai viên đan dược phế phẩm, nó cảm thấy hơi căng bụng, nằm gục ở cửa tiêu hóa. Thất bại hai lò đan dược rồi, lò đan dược thứ ba thành công, 12 viên đan dược tỏa ra hương thơm thoang thoảng, trên bề mặt đan dược, thậm chí còn có một vần sáng mờ nhạt. Nhị sư huynh, đây là cường thân đan, huynh thử xem có hiệu quả không. Tố Linh Tú phấn khích đưa đan dược cho Mạnh Trùng. Tốt. Mạnh Trùng vô cùng kích động, hắn cũng muốn sớm ngày đột phá cảnh giới đại nhật kim thân đại thành, như vậy thì có thể đi đánh nổ đại tông sư. Uống một viên đan dược vào, hắn bắt đầu luyện hóa. Lý Huyền liếc mắt một cái là biết kết quả thế nào rồi, cường thân đan tuy là luyện chế bằng linh dược cửu phẩm, lại có hiệu quả mạnh mẽ. Nhưng đối với Mạnh Trùng tu luyện đại nhật kim thân, thì hiệu quả lại trở nên bình thường. Thân thể của Mạnh Trùng đã mạnh mẽ đến mức gần như sánh ngang với bảo khí. Nhị sư huynh, thế nào? Tố Linh Tú vẻ mặt đầy trông đợi. Mạnh Trùng đưa tay xoa đầu, nói, hiệu quả bình thường, nhưng với những võ giả khác mà nói, hiệu quả hẳn là kinh người. Tố Linh Tú như có điều suy nghĩ, trong đầu hiện lên đặc tính của đủ loại linh dược. Cô định sẽ nâng cấp cường thân đan, nhị sư huynh thân thể vô cùng mạnh mẽ. Đan dược bình thường, hiệu quả thì không lớn. Nhị sư huynh, huynh yên tâm, ta sẽ luyện chế ra đan dược phù hợp với tu luyện của huynh. Tố Linh Tú trịnh trọng nói. Cố gắng là được, không có đan dược, ta tu luyện cũng không chậm. Mạnh Trùng đối với điều này không có yêu cầu quá gấp gáp. Tặng số cường thân đan còn lại cho Chu Anh và Thạch Nhị. Lý Huyền thấy vậy, liền quyết định thể hiện tài năng, trong đầu hiện lên một đơn đan phương. Kim thân đan, đạo luyện đan kỳ diệu vô cùng, đừng chỉ giới hạn ở mấy loại cỏ cây, đừng tự đóng khung mình, hôm nay vi sư sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt. Lý Huyền ngồi trên ghế, thậm chí còn không đứng dậy. Giơ tay ra chụp, vài loại linh dược bay tới. Nhìn cho kỹ, hôm nay vi sư biểu diễn hư không luyện đan thuật, luyện một lò kim thân đan. Vừa vung tay lên, trong không trung như xuất hiện một cái lò luyện đan, chính là chân khí ngưng tụ mà thành. Ném linh dược vào lò luyện đan trong hư không, ngọn lửa ở bên dưới lò luyện đan bùng lên. Có thể nhìn thấy rõ ràng, linh dược đang tan chảy, chiết xuất tinh túy, loại bỏ tạp chất, tinh túy của các loại linh dược hòa trộn vào nhau, phát sinh sự biến đổi. Kim quang nhạt xuất hiện, trong lò luyện đan trong hư không hiện ra 12 viên đan dược màu vàng nhạt. Tố Linh Tú không chớp mắt, trong lòng vô cùng chấn động, hư không luyện đan thuật này quả thật kỳ diệu khó lường. Ta chỉ mới nhập môn thôi, so với trình độ của sư phụ còn kém xa nữa. Kim thân đan luyện chế thành công. Lý Huyền tùy tiện vung tay, kim thân đan bay đến trước mặt Mạnh Trùng. Mạnh Trùng phấn khích nhận lấy, cảm ơn sư phụ. Nuốt một viên kim thân đan vào người, lập tức một luồng dược lực nồng đậm hòa vào trong cơ thể, Mạnh Trùng tỏa ra kim quang nhạt. Kim thân đan, chính là đan dược tu luyện của võ giả tu luyện nhục thân, hai người không phải võ giả tu luyện nhục thân, không được ăn lung tung, nếu không sẽ làm tổn thương thân thể, hỏng mất căn cơ, thì mất còn hơn được. Lý Huyền nhìn Thạch Nhị và Chu Anh rồi nhắc nhở. Trong lòng thầm kêu may thoát nạn, hư không luyện đan thuật này tiêu hao quá lớn, căn bản không phải cảnh giới tiên thiên có thể thi triển, hắn với thực lực gấp trăm lần người cùng cảnh giới, thi triển hư không luyện đan thuật cũng suýt thì không khống chế được. Tiêu hao quá lớn, vượt ngoài sức tưởng tượng. Suýt nữa thì toang rồi. Lý Huyền thở phào nhẹ nhõm. Nếu luyện đan không thành, thì cái danh sư phụ cao nhân ẩn thế này của hắn sẽ có phần xấu hổ. May là nhờ vào thực lực gấp trăm lần người cùng cảnh giới, lại như tiên thiên đã nắm vững hư không luyện đan thuật nên mới luyện chế thành công kim thân đan. Sư phụ, hư không luyện đan thuật này. Tố Linh Tú vô cùng phấn khích, vừa xoa bóp vai cho sư phụ vừa vô cùng mong chờ. Thực lực của ngươi còn quá thấp, dạy cho ngươi cũng không nắm bắt được, trước tiên cứ luyện thuần thục luyện đan thuật bằng khí huyết, chờ thực lực nâng cao rồi hãy tính đến hư không luyện đan thuật. Lý Huyền phát hiện, bây giờ truyền cho Tố Linh Tú hư không luyện đan thuật, thì nha đầu này cũng không thể tu luyện, càng không thể lấy đó làm căn cứ, để mà lĩnh ngộ ra luyện đan thuật cấp cao hơn được. Vì vậy, quyết định tạm thời không truyền cho Tố Linh Tú. Đợi khi cô luyện đan thuật bằng khí huyết thuần thục, lại đột phá cảnh giới tiên thiên rồi hãy truyền cho cô hư không luyện đan thuật. Được rồi, sư phụ yên tâm, ta sẽ sớm ngày đột phá cảnh giới tiên thiên thôi. Tố Linh Tú thấy sư phụ nói có lý, không thể mơ quá cao. Có linh dược thì có thể luyện chế được nhiều loại đan dược hơn, mà cô vì tu luyện đan y võ đạo nên không phải lo vấn đề uống nhiều đan dược, căn cơ không chắc. Như vậy, tốc độ tu luyện sẽ tăng vọt. Tố Linh Tú đang dùng lò luyện đan luyện chế kim thân đan, lò đầu tiên đương nhiên là thất bại, những viên đan dược bỏ đi này đều là đồ ăn cho xích miêu. Mạnh Trùng uống kim thân đan xong, liền đến ngọn núi nhỏ ngoài trang viên, bắt đầu tu luyện. Khấu Nhược Trí đưa hộp ngọc đến, Tố Linh Tú cẩn thận cất thiên tích tủy và linh dược lục phẩm vào trong hộp ngọc, lại chôn xuống đất. Trong thời gian tiếp theo, Tố Linh Tú không ngừng luyện đan, nghiên cứu đan phương, tu luyện võ đạo, linh dược không ngừng tiêu hao, đan dược luyện chế ngày càng nhiều. Khí huyết đan là bắt buộc, và có số lượng nhiều nhất. Khí huyết đan luyện chế bằng linh dược, hiệu quả kinh người, dù là Chu Anh hay Thạch Nhị, có đan dược hỗ trợ, tốc độ tu luyện đều tăng lên nhanh chóng. Ngoài ra, một phần khí huyết đan, thưởng cho Khấu Nhược Trí và các thành viên của Trường Thanh Các. Tố Linh Tú dùng linh dược, kết hợp với bảo dược, luyện chế ra đan dược giai đoạn luyện bì, luyện cốt, luyện tạng, có thể hỗ trợ tu luyện, dùng cho người mới nhập môn võ đạo. Ngoài khí huyết đan ra, còn có uẩn khí đan. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây là đan dược cảnh giới tiên thiên, có thể nuôi dưỡng chân khí, nhanh chóng khôi phục chân khí đã tiêu hao và tăng tốc độ tu luyện. Tuy nhiên, uẩn khí đan đối với Mạnh Trùng và Hứa Viêm không có tác dụng mấy. Đan dược luyện chế được, đưa một phần về Hứa gia ở Đông Hà quận, giao cho Hứa Quân Hà, để hắn ta tự phân phối. Lý Huyền gọi Tố Linh Tú tới. Đã đến lúc truyền cho cô đan y võ điển. Sau khi Tố Linh Tú học được đan y võ điển, trình độ tu luyện võ đạo lại tăng lên một bậc, loại đan dược luyện chế cũng nhiều hơn, tốc độ luyện đan ngày càng nhanh. Luyện đan thuật bằng khí huyết đã thuần thục vô cùng, đan dược luyện chế bằng linh dược cửu phẩm, hầu như đã không thể thất bại. Còn đan dược luyện chế bằng linh dược bát phẩm, thì tỷ lệ thành công cũng lên đến hơn 6 thành. Tất nhiên, nếu dùng lò luyện đan phụ trợ luyện đan, thì tỷ lệ thành công luyện chế đan dược bằng linh dược bát phẩm gần tới 9 thành. Linh dược đầy đủ, đan dược phụ trợ tu luyện dồi dào, tốc độ tu luyện tự nhiên mà tăng nhanh, trong Trường Thanh Các của Tố Linh Tú, những người bước vào luyện tạng đã có hơn 20 người. Khấu Nhược Trí cũng không còn xa với việc nhập môn võ đạo. Nhưng, đan dược tiêu hao cũng không ít. Tố Linh Tú gần như ngày nào cũng luyện đan, đặc biệt phải luyện chế huyết khí đan để cung cấp cho Trường Thanh Các và gia tộc Hứa Thị sử dụng. Thời gian tu luyện của cô vì vậy mà giảm đi một chút. Hơn nửa tháng sau, Tố Linh Tú cũng đột phá đến cảnh giới huyết khí viên mãn. Đồ đệ Tố Linh Tú của ngươi đạt đến cảnh giới huyết khí đại thành, ngươi đang y võ đạo viên mãn, tiên thiên cảnh. Kim Quang xuất hiện. Lý Huyền nhìn Tố Linh Tú, hắn đang nghĩ đến một vấn đề. Muốn bồi dưỡng võ giả biên hoang, nhanh chóng nâng cao thực lực võ đạo biên hoang, đan dược là điều không thể thiếu, mà số lượng đan dược cần đến là một con số không hề nhỏ. Linh dược là thứ yếu, dù sao huyết khí đan bình thường, không cần nhiều linh dược là có thể luyện chế được một lò lớn, thậm chí kém hơn một chút, lấy linh dược làm dược liệu chính, những linh dược phụ khác dùng bảo dược thay thế cũng được. Nhưng chỉ dựa vào một mình Tố Linh Tú, làm sao luyện chế được số lượng đan dược lớn như vậy, dù rằng cô luyện chế huyết khí đan đã vô cùng thuần thục, mỗi lần mở lò có thể luyện chế được mấy chục viên, chỉ dựa vào một mình cô cũng không thể chống đỡ được số lượng lớn như vậy. Hơn nữa, Tố Linh Tú còn phải dành thời gian tu luyện võ đạo, lĩnh ngộ đan y võ điển, luyện chế đan dược cấp cao hơn, nghiên cứu luyện đan thuật. Biên hoang dù sao cũng chỉ là nơi tạm thời dung thân, tiến vào nội vực là điều tất yếu, mà Trường Thanh Các cũng sẽ tiến vào nội vực phát triển, chủ yếu là buôn bán đan dược. Có thể hình dung rằng, một khi đan dược xuất hiện, võ giả nội vực chắc chắn sẽ đổ xô mà đến. Tiếp theo đó, chắc chắn sẽ có sự nhòm ngó của các thế lực, cùng với nhiều dạng uy hiếp khác nhau, còn Thiên Bảo Các có thể ngồi yên không, còn là một ẩn số. Còn như hợp tác với Thiên Bảo Các hay không, thì phải xem Thiên Bảo Các có thể đưa ra cái giá nào. Tất nhiên, dù hợp tác như thế nào, thì quyền chủ đạo vẫn nằm trong tay Trường Thanh Các. Muốn có lượng lớn đan dược cung ứng, dựa vào một mình Tố Linh Tú, dù có chết mệt cũng không cung ứng đủ. Lý Huyền nghĩ đến phương thức sản xuất dây chuyền, đan linh dược có thể làm như vậy không nhỉ? Việc luyện chế đan dược cũng được chia làm nhiều bước, luyện đan thuật hoàn chỉnh là không dễ học, nhưng chỉ học một bước thì dễ hơn nhiều. Đến bước cuối cùng, ngưng tụ tinh hoa linh dược được chiết xuất, dung hợp cô đọng, hoàn thiện quá trình chuyển hóa cuối cùng, là có thể tạo thành đan dược. Mà như vậy, dù có người học trộm hết các bước luyện đan đi chăng nữa, cũng rất khó học được luyện đan thuật, huống chi phương pháp luyện chế của mỗi loại đan dược đều khác nhau. Không phải là võ giả đan y, thì không thể nắm được phương pháp luyện chế của các loại đan dược. Bán đan dược ở nội vực, rộng rãi nhất không ngoài ba loại là được rồi. Huyết khí đan, võ giả đại chúng cần dùng, cho dù võ đạo nội vực có khác biệt, nhưng hiệu quả của huyết khí đan vẫn có thể hỗ trợ bọn họ tu luyện được. Quẩn khí đan, tương ứng với võ giả tông sư. Cùng với đó, đan dược loại chữa thương. Trường Thanh Các chỉ cần sản xuất ba loại đan dược này thôi, cũng đủ để thu được tài nguyên khổng lồ ở nội vực rồi. Thậm chí còn có thể nhận nhiệm vụ, ví dụ như bao nhiêu phần linh dược, đổi lấy một phần đan dược. Miễn là Trường Thanh Các đặt chân vào nội vực, đan dược được quảng bá ra ngoài, võ giả nếm được chỗ tốt, còn sợ không có linh dược sao? Tất nhiên, lúc đầu, bước chân không thể bước quá lớn, nếu không thì xung kích mạnh mẽ đột ngột ập đến, sẽ vô cùng dữ dội. Lý Huyền đến nội vực là để hưởng thụ, không phải để giải quyết đủ loại phiền phức liên miên. Cho nên, chỉ có đợi võ đạo biên hoang mạnh mẽ, hình thành nên một thế lực khổng lồ, mới có thể rầm rộ quảng bá đan dược, cho dù bị nhòm ngó và xung kích, thì cũng có thực lực giải quyết, mà không cần hắn phải đích thân ra tay. Lý Huyền nghĩ như vậy, liền gọi Tố Linh Tú tới, chỉ điểm cho cô phương pháp luyện chế đan dược theo dây chuyền, để Tố Linh Tú tự hoàn thiện. Phương pháp này của sư phụ rất hay, ta đã biết phải làm thế nào rồi. Tố Linh Tú vô cùng mừng rỡ khi nghe vậy. Tiếp theo, cô bắt đầu suy tính xem làm thế nào để luyện chế đan dược theo dây chuyền. Đầu tiên là phân chia các bước luyện đan, làm thế nào để lưu trữ thủ pháp, bán thành phẩm luyện chế ở từng bước, và đến bước tiếp theo. Đều là quá trình rất phức tạp, hơn nữa còn cần đến lò luyện đan, thế thì phải tìm người rèn rồi. Nhưng trước đó, cần phải có những võ giả luyện đan thích hợp, học được các bước luyện đan được tách ra, chuyện luyện chế đan dược theo dây chuyền trong thời gian ngắn là không thể đưa vào kế hoạch được. Mà số lượng đan dược cần hiện nay không nhiều, Tố Linh Tú gần đây đã dành thời gian để luyện chế một đợt, đủ để dùng một thời gian. Cô vừa suy tư về việc luyện chế đan dược theo dây chuyền, vừa lĩnh ngộ bát quái, cùng những thuật võ đạo trên đan y võ điển. Nội vực, Hứa Viên chạy đến nhiều thế lực, nhận được phần thưởng. Về phần tiền thưởng của ba quốc gia, hắn chỉ tìm Đại Việt quốc, có lẽ là danh hiệu thiên kiêu của hắn, hoặc là sức mạnh uy hiếp to lớn giết đại tông sư, hoặc là Đại Việt quốc không quan tâm đến chút tiền thưởng ấy. Cho nên đưa rất sảng khoái, Hứa Viên vô cùng hài lòng về điều đó. Còn như hai quốc gia còn lại, đường xá xa xôi, chỉ có thể tạm thời gác lại, chờ sau này có cơ hội rồi, thì đến để nhận thưởng. Trở về Thất Tinh Thành, lại gặp Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn, trả lại cho Hồ Sơn phi diên lệnh. Hứa huynh, đã danh chấn võ đạo giới, ngay cả sát sinh khô lâu cũng chết trong tay huynh. Tạ Lăng Phong không khỏi cảm khái. Hứa Viêm bất quá là tiên thiên cảnh đại thành mà thôi, luận về cảnh giới, chỉ tương ứng với đại thành tông sư, vậy mà hắn đã giết đại tông sư rồi. Thật sự vượt qua một đại cảnh giới để giết địch. Đây chính là uy lực của chân võ đạo. Đại tông sư cũng rất mạnh, sát sinh khô lâu là đại tông sư mạnh nhất mà ta từng giết, để giết hắn, ta phải sử dụng đến mấy chiêu kiếm pháp. Hứa Viêm cảm khái nói. Tạ Lăng Phong. Mấy chiêu kiếm đã giết được một đại tông sư danh chấn giang hồ, vậy mà lại gọi là đối phương rất mạnh, ta phải đi nhận Thương Lan đảo, sau này đó sẽ là địa bàn của ta, nhận Thương Lan đảo xong, ta phải mua linh dược, sau đó trở về biên hoang. Tạ huynh, ngươi có muốn ở lại Thất Tinh học cung, xem những điển tịch võ đạo không? Hứa Viêm nói về hành trình tiếp theo của mình. Ta ngưng tụ một thân chân khí, nhưng bước tiếp theo là như thế nào, ta lại không có manh mối để tu luyện. Ta muốn thỉnh giáo tiền bối chỉ bảo vài điều, chi bằng đi cùng với Hứa huynh. Tạ Lăng Phong nghĩ một lúc mới nói. Lần này hắn xuống Kiếm Tôn Nhai, chính là vì tìm Hứa Viêm, vì chuyện tu luyện. Hứa Viêm đã phải quay về biên hoang rồi, đi cùng thì vừa hay, có thể trực tiếp thỉnh giáo tiền bối. Cũng được. Hứa Viêm gật đầu. Đúng rồi, Hứa huynh, đây là hậu lễ của Đỗ cô nương tặng cho ngươi. Tạ Lăng Phong cho Hồ Sơn bê ra một chiếc trương lớn. Đây là hậu lễ mà lúc trước Đỗ Ngọc Anh nhờ người ta mang đến Kiếm Tôn Nhai tặng cho hắn, hắn đã cho người mang từ trên Kiếm Tôn Nhai xuống, chính là để chuyển giao cho Hứa Viêm. Tạ huynh, đây là ta mượn tên tuổi của ngươi, để Đỗ cô nương tặng ngươi hậu lễ, ngươi cứ nhận lấy đi. Hứa Viêm lắc đầu nói. Đỗ cô nương là tặng cho ngươi, ta nhận lấy thấy thế nào cũng không hợp tình hợp lý, hơn nữa còn nhờ mượn danh ta. Làm rạng danh của ta, Hứa huynh không cần khách sáo, ngươi hãy nhận lễ vật đi, dù sao thì cũng là tâm ý của Đỗ cô nương. Tạ Lăng Phong cười mở rương ra. Bên trong là một ít linh dược, còn có một thanh bảo kiếm, cùng một ít châu báu, giá trị không hề nhỏ, quả thật là một hậu lễ. Hai hộp này là đặc sản của phủ Đỗ Hầu Vương, Vân Vũ Linh Trà, nghe nói sản lượng ít, hương trà đậm đà, lá trà như mây, pha trà vào ấm, cứ như thể pha một ấm mây mù. Tạ Lăng Phong cầm một hộp ngọc bên trong rương lên giới thiệu. Bên trong rương có tổng cộng 3 hộp ngọc, đều đựng Vân Vũ Linh Trà. Vân Vũ Linh Trà chỉ xếp vào linh dược phẩm cửu phẩm hạ, nhưng khá nổi tiếng vì nó được đặt tên theo mây mù, hương trà thanh thoát, được không ít võ giả đại tông sư ưa thích. Tạ Lăng Phong đặt hộp trà trở lại rương. Hai mắt Hứa Viêm sáng lên, nói, được, ta nhận. Vân Vũ Linh Trà, sư phụ chắc hẳn là sẽ thích a. Ở biên hoang, sư phụ đều uống trà thô, tuy cảnh giới của sư phụ quá cao, phản phát quy chân, đạo pháp tự nhiên, không quan tâm trà ngon dở thế nào, nhưng là đồ đệ, hắn không thể để sư phụ cứ uống trà tồi được. Đã có trà ngon, nhất định phải mang về để hiếu kính sư phụ, Hồ Sơn, treo cái rương lên, chúng ta lên đường. Tạ Lăng Phong vui vẻ nói. Không thành vấn đề, thiếu gia. Hồ Sơn giơ rương lên, dùng dây thừng buộc lại, đeo lên người. Hứa Viêm nghi hoặc nói, Tạ huynh, ngươi không có túi đựng đồ à? Tạ Lăng Phong cười khổ nói, Hứa huynh có điều không biết, túi đựng đồ quá đắt, hơn nữa không phải cứ có linh tinh là mua được, tuy thân phận của ta ở Kiếm Tôn Nhai khá cao, nhưng chưa đủ tư cách để sử dụng túi đựng đồ. Còn một nguyên nhân hắn không nói ra. Võ giả tông sư mang theo túi đựng đồ rất dễ bị cướp, dù hắn là thiên tài của Kiếm Tôn Nhai, phụ thân là Tạ Thiên Hoành, cũng không tránh khỏi bị cướp của. Chỉ là sẽ không bị giết mà thôi. Có biết bao nhiêu đại tông sư không đủ tư cách sử dụng túi đựng đồ, đều đỏ mắt cả, một khi phát hiện võ giả tông sư nào có túi đựng đồ, không cướp mới lạ, dù sao thì, không phải ai cũng có thực lực như Hứa Viêm. Hứa Viêm lè lưỡi, túi đựng đồ còn quý giá hơn cả dự đoán của hắn, ngay cả Tạ Lăng Phong với thân phận như thế này, cũng không đủ tư cách sử dụng. Vừa đi ra ngoài, vừa hỏi, kiểu người thế nào thì mới có túi đựng đồ? Hắn đã giết không ít võ giả tông sư, đại tông sư cũng đã giết vài tên. Ví dụ như sát sinh khô lâu, cũng là đại tông sư khá nổi tiếng, nhưng trên người không có túi đựng đồ. Thường thì đại tông sư đỉnh phong mới có, nhưng không phải đại tông sư đỉnh phong nào cũng có. Tạ Lăng Phong suy nghĩ một lúc mới nói. Đại tông sư đỉnh phong à, Hứa Viêm cảm thán một tiếng. Không dễ giết chút nào, với thực lực hiện tại của hắn, giết chết một đại tông sư đại thành cũng không thành vấn đề. Chỉ có điều, đại tông sư đỉnh phong hơi khó khăn rồi, bởi vì thực lực của đại tông sư đỉnh phong đã là đỉnh phong thực sự, tuyệt đối không phải đại tông sư đại thành có thể so sánh được. Trong toàn bộ nội vực, đại tông sư đỉnh phong cũng không nhiều, bất kỳ thế lực nào có đại tông sư đỉnh phong tọa trấn đều là thế lực đỉnh tiêm. Vừa mới đi ra khỏi biệt viện đã thấy Đỗ Ngọc Anh dắt theo Thúy Nhi chạy tới. Hứa công tử. Đỗ Ngọc Anh không đeo khăn che mặt, dung nhan cực kỳ xinh đẹp, trên má trắng nõn ửng hồng nhàn nhạt, trông lại càng quyến rũ động lòng người. Tất nhiên, Hứa Viêm chẳng hề dao động, Đỗ cô nương. Hứa Viêm gật đầu nói. Hứa công tử, ngươi định bây giờ đi đến Thương Lan đảo ư? Đỗ Ngọc Anh khẽ hỏi. Đúng vậy. Hứa Viêm cũng chẳng giấu giếm gì, đột nhiên nhớ ra điều gì đó nên lại nói tiếp, đa tạ lễ vật hậu hĩnh mà Đỗ cô nương đã tặng. Đỗ Ngọc Anh nhìn thấy cái rương mà Hồ Sơn đeo trên lưng, trong mắt tràn trề ý cười, vẻ mừng rỡ gần như trào ra ngoài, Hứa công tử thích là được rồi. Cô ấy quay đầu ra sau, giơ tay nói, Thúy Nhi. Thúy Nhi lấy ra một cái túi, đưa cho Đỗ Ngọc Anh, tiểu thư cho ngươi này. Đỗ Ngọc Anh một tay cầm túi, tay kia nắm lấy tay Hứa Viêm, đặt túi vào tay hắn rồi nói, Hứa công tử, bên trong này là 20 vạn linh tinh, tuy không nhiều nhặn gì, nhưng đó là tấm lòng cảm tạ của Ngọc Anh đối với công tử. Nói đến đây, bàn tay trắng nõn của cô ấy còn xoa xoa mu bàn tay Hứa Viêm theo cách rất mờ ám, khuôn mặt đẹp còn ửng hồng hơn nữa. Không có công không nhận lộc, Đỗ cô nương cứ lấy lại đi. Hứa Viêm lắc đầu nói. Mặc dù hắn rất nghèo, thiếu thốn linh tinh, nhưng hắn luôn có nguyên tắc của mình. Hứa công tử, ngươi đã giết được tên sát sinh đầu lâu rồi, đây là một phần của tiền thưởng, hắn đã nhăm nhe vào phủ Đỗ hầu vương của nhà ta được một thời gian rồi. Hứa công tử giết hắn, vừa vặn giải quyết một mối hậu họa lớn cho phủ Đỗ hầu vương của ta. Số linh tinh này, nào có thể đền đáp ơn cứu mạng của Hứa công tử, chỉ là Ngọc Anh tạm thời chỉ có chừng này thôi, tạm thời dùng số linh tinh ít ỏi này cảm ơn Hứa công tử, mong công tử đừng từ chối. Đỗ Ngọc Anh đã sớm nghĩ ra cách nói rồi. Hai tay nắm lấy lòng bàn tay Hứa Viêm, 10 ngón tay đan vào nhau, nắm chặt bàn tay Hứa Viêm lại, giọng nhẹ nhàng nói. Nếu vậy, ta nhận vậy. Thì ra là tiền thưởng cho sát sinh khô lâu, Hứa Viêm vui vẻ, rút tay lại, nhận lấy giấy tờ linh phiếu. Đỗ cô nương là người tốt, biết đền ơn đáp nghĩa, có lẽ vì quá kích động mà nắm lấy tay hắn, không biết buông ra. Hứa Viêm chắp tay, Đỗ cô nương, sau này còn gặp lại. Đã đến lúc phải từ biệt. Bảo trọng. Hứa công tử đối với Ngọc Anh có ân cứu mạng, ngày nào đó nếu Ngọc Anh mua được túi đựng đồ để cảm tạ công tử, không biết nên tìm công tử ở đâu. Đỗ Ngọc Anh vội vàng hỏi. Túi đựng đồ. Hai mắt Hứa Viêm sáng lên, lộ vẻ mừng rỡ, nói, Đỗ cô nương quả là quá khách khí, túi đựng đồ rất đắt. Túi đựng đồ tuy quý giá nhưng không bằng ơn cứu mạng của Hứa công tử. Đỗ Ngọc Anh thành thật nói. Nếu thế, có thể đến Thương Lan đảo tìm ta, hoặc tìm Tạ huynh, hắn sẽ thay mặt chuyển lời. Hứa Viêm càng thấy Đỗ Ngọc Anh là nữ tử trọng tình trọng nghĩa, lập tức trả lời. Ngọc Anh ghi nhớ kỹ. Đỗ Ngọc Anh gật đầu. Tạ huynh, chúng ta đi thôi. Hứa Viêm bước đi, thân hình nhanh như chớp. Tạ Lăng Phong nhìn Đỗ Ngọc Anh với vẻ mặt kỳ lạ, lắc đầu, không nói gì, vội vàng đuổi theo Hứa Viêm. Đỗ cô nương quả là một người trọng nghĩa như thế, không uổng công ta hộ tống cô ấy một chuyến. Hứa Viêm cảm khái không thôi. Hồ Sơn khẽ giật khóe miệng, đây là đền ơn đáp nghĩa ư, đó là đang thầm thương trộm nhớ ngươi đó, Đỗ cô nương cũng có thiên phú khá, chỉ là cơ thể của cô có vẻ có chút vấn đề, nhưng không biết là tại sao, cô ấy cũng đã đạt tới cảnh giới nhất phẩm, còn cách cảnh giới tông sư cũng không còn xa nữa. Hứa Viêm tiếp tục thở dài, càng thêm thiện cảm với Đỗ Ngọc Anh. Tất nhiên, chỉ đơn thuần là cảm tình mà thôi. Tạ Lăng Phong gật đầu, sư phụ của Đỗ cô nương là đại giám học của Thất Tinh học cung, thiên phú của cô ấy quả thực không tầm thường, có lẽ còn liên quan đến thể chất đặc biệt của cô ấy. Đỗ Ngọc Anh là đồ đệ của một vị đại giám học nào đó ở Thất Tinh học cung, đủ cho thấy thiên phú của cô ấy không tầm thường. Ba người vừa mới ra khỏi Thất Tinh thành, đang chuẩn bị đến Thương Lan đảo thì một bóng hình mảnh mai bay tới, mặc váy trắng như tuyết, cho dù không nhìn thấy dung nhan, nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác nghiêng nước nghiêng thành. Vô Song Các, Nữ tử mặc váy trắng, nhìn thấy nữ tử mặc váy trắng này, thần sắc của Tạ Lăng Phong trở nên ngưng trọng. Trong nội vực, đây chính là người duy nhất mà hắn cảm nhận được cảm giác nguy hiểm. Hứa công tử. Nữ tử mặc váy trắng cất tiếng nhẹ nhàng, thong thả đi tới. Ngươi tới đúng lúc lắm. Cái này trả lại cho ngươi, lần trước ngươi đã giúp đỡ ta, nếu có việc gì khó khăn, chỉ cần nói, ta sẽ ra tay giúp ngươi một lần. Hứa Viêm lấy ra một tấm lệnh bài rồi đưa cho nữ tử mặc váy trắng. Hứa công tử khách sáo quá rồi, lệnh bài này cứ tặng cho công tử đi. Ánh mắt của nữ tử mặc váy trắng dường như chứa đựng nụ cười. Không cần đâu. Hứa Viêm nhét lệnh bài vào tay cô. Hắn không thích nợ nhân tình, đã không cần dùng tới nữa thì tự nhiên không giữ lại. Trong lòng nữ tử mặc váy trắng có chút tiếc nuối, nhưng cô không ép buộc Hứa Viêm phải nhận nữa. Cô lấy ra một chiếc túi, đưa cho Hứa Viêm rồi nói, đây coi như là quà cảm ơn dành cho Hứa công tử vậy, trong này có 30 vạn linh tinh, còn có một số linh dược ký gửi tại Thiên Bảo Các, Hứa công tử có thể tới bất kỳ chi nhánh nào của Thiên Bảo Các để nhận lấy. Hứa Viêm sửng sốt, quà cảm ơn sao? Ra tay tặng ngay 30 vạn linh tinh, quả là hào phóng, mà còn có cả biên lai gửi linh dược nữa, chẳng phải giá trị của số linh dược này cũng không rẻ sao? Nhưng sao vị cô nương kia lại muốn cảm ơn hắn? Hứa công tử đã giết được sát sinh khô lâu, đương nhiên ta phải đến cảm ơn hắn rồi. Trước kia, sát sinh khô lâu làm nhiều việc ác, đã giết không ít người của Vô Song Các, chúng ta đã treo thưởng để truy bắt hắn rất lâu rồi. Bây giờ, Hứa công tử đã giết được hắn, cũng coi như đã báo thù cho những người đã khuất trong Vô Song Các, đương nhiên ta phải đến cảm ơn Hứa công tử rồi. Nữ tử mặc váy trắng nói một cách thỏa mãn, dường như khi sát sinh khô lâu bị giết, cô đã trút được một cục tức rất lớn. Lại là sát sinh khô lâu à? Hứa Viêm mừng rỡ không xiết, tên sát sinh khô lâu này đúng là bị quá nhiều người căm ghét. Mặc dù giết hắn ta rồi nhưng lại chẳng nhận được linh tinh gì, còn có mỗi cây gậy đầu lâu. Nhưng vì đã giết được sát sinh khô lâu nên mới nhận được tiền thưởng kết xù như thế này. Vậy thì ta không khách sáo nữa nhé. Hứa Viêm thoải mái nhận lấy. Hứa công tử, ngươi định đi đâu vậy? Thấy Hứa Viêm đã nhận quà, trong lòng nữ tử mặc váy trắng vui vẻ, cười hỏi. Đi nhận Thương Lan đảo chứ còn đâu. Hứa Viêm cũng chẳng giấu giếm gì, không cần phải giấu làm gì cả. Vậy ta không biết, nếu ta muốn liên lạc với ngươi thì phải làm sao? Nữ tử mặc váy trắng hỏi. Có thể đến Thương Lan đảo, hoặc nhờ Tạ huynh chuyển lời dùng ta cũng được. Hứa Viêm trầm ngâm một lúc rồi nói. Hứa công tử, nếu có thời gian rảnh, ngươi cũng có thể đến Vô Song Các hàng huyên. Nữ tử mặc váy trắng nói với vẻ mong đợi. Chờ khi ta có thời gian rảnh rồi sẽ xem xét sau. Hứa Viêm tỏ vẻ qua loa lấy lệ. Không cần phải rèn luyện tâm cảnh nữa rồi, hình như không cần đến Vô Song Các nữa. Còn mỹ nhân sao, mỹ nhân làm sao vui bằng kiếm đạo được chứ? Nữ tử mặc váy trắng rời đi, ba người Hứa Viêm tiếp tục lên đường, tiến tới Thương Lan đảo. Không ngờ sát sinh khô lâu lại đắt giá đến như vậy, giết hắn, đúng là ta kiếm được một món hời to. Hứa Viêm cảm khái nói. Tạ Lăng Phong giật giật khóe miệng, nữ tử của Vô Song Các kia đúng là cố ý đến tặng quà mà, sát sinh khô lâu có giết người của Vô Song Các hay không, thì đó chỉ là cái cớ mà thôi. Vô Song Các tuy không bằng kiếm tôn nhai, nhưng cũng là một trong những thế lực hàng đầu, hơn nữa còn có hậu thuẫn rất mạnh, có nhiều người ủng hộ. Nói gì đến sát sinh khô lâu, mà kể cả là Hỏa Đồ Ma Tôn cũng không dám tùy tiện xông vào Vô Song Các. Đại tông sư của Vô Song Các cũng là một đại tông sư đỉnh phong, thực lực không kém hơn Hỏa Đồ Ma Tôn bao nhiêu, một Đỗ Ngọc Anh, một nữ tử mặc váy trắng, đều vội vàng tặng đồ cho Hứa Viêm, Tạ Lăng Phong cảm thấy choáng váng, hắn cũng là thiên tài kiệt xuất của kiếm tôn nhai, là con trai duy nhất của Tạ Thiên Hoành mà còn không được hưởng ưu đãi như vậy. Chỉ có thể than thở rằng, những yêu nghiệt thực sự thì đi đâu cũng được hoan nghênh. Nhất là được các cô nương hoan nghênh, Thương Lan đảo cách Thất Tinh Học Cung một khoảng khá xa, nằm tại Vân Phong quận của Đại Việt Quốc, nằm trên sông Thương Giang, là một hòn đảo trên sông Thương Giang. Khi còn ở cảnh giới tông sư, Tân Hồng đã chiếm được hòn đảo này, một mình độc chiếm một phương, được gọi là đảo chủ Thương Lan, hoặc Thương Lan tông sư. Sau khi hắn ta tử vong, những người trên Thương Lan đảo đều không dám ở lại, tất cả đều đã rời đi. Còn về tiền tài trên đảo thì chắc chắn không tránh khỏi những tổn thất. Hứa Viêm đã giết chết sát sinh khô lâu, danh tiếng lẫy lừng khắp nơi, đương nhiên không ai dám manh động với Thương Lan đảo, uy hiếp của Đại Tông Sư ở đâu cũng rất mạnh. Huống chi còn là Hứa Viêm đã giết chết Đại Tông Sư. Không biết trên đảo còn lưu lại bao nhiêu thứ nữa. Hứa Viêm thở dài cảm khái. Mạnh Trùng bị người ta truy sát, hắn nóng lòng muốn đi cứu Mạnh Trùng nên tạm thời đành gác lại chuyện ở Thương Lan đảo. Bây giờ đã một thời gian dài như vậy, đồ đạc trên đảo chắc chắn đã bị mất không ít, di sản của Ân Hồng còn lại bao nhiêu, quả thực có chút khó nói. Tất nhiên, bây giờ Hứa Viêm cũng khá giàu có rồi, tuy rằng đau đớn vì di sản của Ân Hồng mất mát nhưng chỉ riêng Thương Lan đảo thôi đã có giá trị không nhỏ rồi. Cũng coi như ở nội vực đã có một vùng đất thực sự thuộc về mình. Hơn nữa, Thương Lan đảo nằm trên sông Thương Giang, mà Thương Giang chính là một trong ba con sông lớn của Đại Việt quốc, vị trí địa lý cực kỳ tốt, trên đảo cũng có một số đặc sản nữa. Giữa dòng sông Thương Giang cuồn cuộn, một hòn đảo sừng sững, cây cổ thụ xanh um, giữa những cây cổ thụ, thấp thoáng có thể nhìn thấy lầu cát, cung điện. Thương Lan đảo diện tích rộng chừng vài dặm là đảo lớn nhất trên sông Thương Giang, linh khí thiên địa nồng đậm, có đặc sản là một loại linh quả, tuy rằng không có công hiệu đặc biệt gì, nhưng vị ngon tuyệt hảo. Võ giả dưới cửu phẩm ăn vào có thể cải thiện thể chất, tăng nhanh tốc độ tu luyện. Tuy chỉ là cửu phẩm nhưng hàng năm đều cho trái, số lượng cũng coi như khả quan, thuộc loại trái cây dành cho võ giả thượng phẩm, cường giả của thế gia lớn mới có thể hưởng thụ. Khu vực gần Thương Lan đảo có một loài cá, thịt rất ngon, hơn nữa đối với võ giả phẩm cấp thấp còn có tác dụng bồi bổ nhất định. Chỉ hai loại đặc sản Thương Lan đảo này thôi đã có thể mang lại cho Thương Lan đảo nguồn thu không nhỏ. Hòn đảo này không tệ, là một nơi tu luyện lý tưởng. Hứa Viêm từ xa nhìn hòn Thương Lan đảo nằm giữa dòng sông, quan sát địa thế xung quanh rồi gật đầu hài lòng. Quả là một chốn không tệ. Tạ Lăng Phong gật đầu. Ba người bay vút lên, sắp tới Thương Lan đảo, đột nhiên Hứa Viêm dừng hẳn người lại, trầm giọng nói, Tạ Sư Huynh và Hồ Sơn lui về sau. Tạ Lăng Phong sửng sốt, không hỏi nhiều, cùng với Hồ Sơn lui về phía sau. Lúc này Hứa Viêm lạnh lùng nhìn xuống Thương Lan đảo bên dưới, lạnh lùng nói, cần gì phải trốn tránh tránh, ra ngoài đi. Nói xong, thân hình hắn vừa lùi về phía sau. Không phải sợ người phục kích trên Thương Lan đảo, mà là sợ đánh nhau sẽ phá hủy Thương Lan đảo, đặc biệt là những linh quả kia, mỗi lần phá hủy một cây đều là tổn thất không nhỏ. Dù sao đây cũng là lãnh địa của mình rồi, đánh nhau trên lãnh địa của mình là hành động không sáng suốt. Hai bóng người bay tới từ Thương Lan đảo, mặc áo choàng đen, trước ngực thêu một chiếc lá màu xanh lá cây, đầu vẫn trùm mũ đội kín đầu, không thấy dung nhan. Tay cầm một thanh loan đao, ánh lên vẻ sắc lạnh. Võ giả Đại Tông Sư, hơn nữa còn là Đại Tông Sư Đại Thành, lại là mấy tên giấu đầu lòi đuôi này. Mặc dù đối phương có hai người, hơn nữa đều là Đại Tông Sư Đại Thành, nhưng hắn không hề sợ hãi chút nào, trái tim Tạ Lăng Phong khẽ rung lên, Đại Tông Sư Đại Thành. Hơn nữa còn có hai người, có thể thấy đối phương rất thận trọng, sợ rằng một người đến không đối phó nổi với Hứa Viêm, hắn không khỏi có chút lo lắng. Thực lực của Hứa Viêm đúng là rất mạnh, đó là uy lực khi hắn xuất thủ, võ giả bình thường khó có thể chống đỡ nổi. Trong khi Đại Tông Sư Đại Thành, thực lực mạnh hơn hẳn Đại Tông Sư Trung Giai, một khi có thể chống đỡ được các đòn tấn công của Hứa Viêm, thì Hứa Viêm muốn đánh bại đối phương cũng không dễ dàng như vậy nữa. Huống hồ đối phương có đến hai người, hắn và Hồ Sơn vừa lùi về phía sau vừa truyền âm cho Hứa Viêm, Hứa Huynh, ngươi có thể đối phó được không? Nếu không được thì tạm thời rút lui, ta sẽ để Kiếm Tôn Nhai nhờ một đại tông sư đến giúp. Tạ Huynh không cần lo lắng, đây chỉ là hai kẻ đến tặng tiền thôi. Hứa Viêm truyền âm đáp lại. Người áo đen thường có nhiều tiền, hơn nữa đây lại là đại tông sư đại thành, đương nhiên lại càng giàu có hơn nữa, giết hai người này. Lại là một khoản tiền lời kha khá, lòng Hứa Viêm đang vui mừng. Hứa Viêm, tạm thời đừng nói đến chuyện ngươi cướp bảo địa linh dược của chúng ta trước đã, nói cho ta biết, Tố Linh Tú ở đâu? Một người áo đen lạnh lùng nói. Ánh mắt Hứa Viêm lạnh lẽo, muốn biết ư. Vậy phải xem túi tiền trên người các người có đủ cân lượng hay không đã. Quả nhiên là ngươi biết, người ở đâu? Giọng nói của người áo đen lạnh như băng, tràn ngập sát khí. Ta đã nói rồi, muốn biết thì phải xem túi tiền của các người có đủ cân lượng hay không, đưa ra đây cho ta xem nào. Hứa Viêm cười tủm tỉm nói. Lừa được túi tiền trước đã, đợi lát nữa đánh nhau, ra tay mạnh quá, cả người lẫn túi tiền đều bị chém mất thì mất hay. Dù sao cũng là hai đại tông sư đại thành, hắn cũng không dám chủ quan. Khí thế trên người áo đen bùng nổ, vì thế của đại tông sư đại thành khuấy động linh khí thiên địa xung quanh, tựa như một cơn bão tố, hình thành trên thiên địa xung quanh hai người. Uy áp mênh mông cuồn cuộn, tựa như uy thiên vậy. Sắc mặt Hứa Viêm ngưng trọng, xứng đáng là đại tông sư đại thành, thực lực mạnh mẽ, không thể so sánh với đại tông sư trung giai trở xuống được. Thực lực của sát sinh khu lâu mặc dù rất mạnh, nhưng so ra với hai vị đại tông sư đại thành này thì dù sao cũng còn kém một bậc. Hơn nữa, hai đại tông sư trước mắt hiển nhiên trong cảnh giới đại thành cũng thuộc hàng cường giả hàng đầu. Khuấy động linh khí thiên địa, trông giống như khống chế uy năng của linh khí thiên địa, tuy rằng không bằng thông huyền cảnh nhưng có thể hợp với linh khí thiên địa, lĩnh ngộ lực lượng vi diệu của thiên địa, cũng có chút gần gũi rồi. Lúc này Hứa Viêm sáng mắt lên, hai vị đại tông sư đại thành này đã khuấy động linh khí thiên địa, hình thành nên một cơn bão, khí thế kinh người, cảnh tượng như vậy, trong đầu hắn hiện ra cảnh tượng hợp với linh khí thiên địa của thông huyền cảnh, lĩnh ngộ lực lượng vi diệu của thiên địa. Lúc này, sự lĩnh ngộ của hắn ta về thông huyền cảnh đã được nâng lên đáng kể. Hứa Viêm cảm thấy mình sắp có thể giác ngộ hoàn toàn được công pháp thông huyền cảnh này rồi. Chỉ cần tĩnh tâm, tĩnh lặng tâm thần thì hắn ta sẽ lĩnh ngộ được sự kỳ diệu của thông huyền cảnh. Nếu giao chiến với hai người trước mặt này thì chắc chắn hắn ta sẽ thu hoạch được nhiều điều. Giống như hai cơn gió lốc thiên địa, hai vị đại thành đại tông sư toát ra uy thế làm kinh động lòng người, những võ giả trên sông Thương Giang đều phải kinh sợ nhìn về bên này. Đại tông sư cường giả, những võ giả tông sư ở gần còn kinh hãi hơn nữa, ít nhất cũng phải là đại thành đại tông sư mới có thể khuấy động linh khí thiên địa, giống như cơn gió lốc thiên địa vậy. Hơn nữa, lại còn không phải chỉ có một người, đó chính là Hướng Thương Lan Đảo, trước đó đã từng có tin đồn rằng, nguyên đảo chủ Thương Lan Đảo, Ân Hồng, đã bị giết ở Thất Tinh Học Cung, thua mất Thương Lan Đảo cho kiếm thần Hứa Viêm, chẳng lẽ đại thành đại tông sư này là nhắm vào Hứa Viêm mà đến, không có ai dám lại gần, chỉ có thể quan sát từ xa mà thôi. Hứa Viêm, mặc dù ngươi là thiên tài, nhưng nếu không muốn chết thì hãy nói cho ta biết tung tích của cô ta, nếu không thì ngươi sẽ chết chắc. Người mặc áo choàng đen tách ra chia làm hai, hình thành thế gọng kìm. Không có ai có thể biết được bất cứ điều gì từ miệng Hứa Viêm ta mà không phải trả bất kỳ giá nào, muốn biết thì đưa túi tiền ra đây. Nếu không, thì đừng hòng biết được, các ngươi thật sự cho rằng hai người các ngươi có thể giết được ta sao? Hứa Viêm khinh thường cười lạnh. Thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã biến mất khỏi nơi đó, ngay sau đó đã ở cách đó mấy dặm, còn chưa kịp để người mặc áo choàng đen đuổi theo, thân hình hắn ta lại trở về chỗ cũ. Thiên lôi thiểm, tốc độ nhanh tới mức không thể tưởng tượng được. Hai người mặc áo choàng đen không khỏi ngưng mắt nhìn, nếu như Hứa Viêm nhất quyết muốn chạy trốn thì bọn họ thật sự rất khó có thể đuổi theo được. Ta đã nói rồi, đưa túi tiền ra đây thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hứa Viêm cười hì hì nói. Hứa Viêm, nếu ngươi dám phản bội lời hứa thì ngươi sẽ không còn chỗ dung thân ở nội vực nữa đâu. Người mặc áo choàng đen thỏa hiệp. Tung tích của Tố Linh Tú vô cùng hệ trọng, chỉ cần có thể biết được tung tích của Tố Linh Tú thì những chuyện khác đều có thể tạm thời gác lại. Được rồi, Hứa Viêm ta uy tín vô song, các ngươi cứ yên tâm. Hứa Viêm vỗ ngực nói. Trong lòng hắn ta còn đang lẩm bẩm rằng, chỉ cần giết các ngươi thì ai biết được ta có phản bội lời hứa hay không. Chỉ cần không ai biết thì ta vẫn uy tín vô song. Đưa đây. Hai người mặc áo choàng đen lấy túi tiền ra, giơ tay ném cho Hứa Viêm, cây loan đao trong tay họ tỏa sáng, dường như muốn nhân lúc Hứa Viêm tiếp túi tiền mà ra tay tấn công. Nhưng ai ngờ Hứa Viêm vung tay một cái thì một con tiểu long màu vàng bay ra, cuốn lấy hai chiếc túi tiền, hoàn toàn không có ý định thả lỏng cảnh giác. Người mặc áo choàng đen không tìm được thời cơ ra tay. Trong lòng Hứa Viêm vô cùng vui mừng, cầm hai chiếc túi tiền lên xem qua thì sắc mặt hắn ta lập tức thay đổi. Hai tên quỷ nghèo kiết xác các ngươi, đại thành đại tông sư đường đường chính chính như các ngươi, trên người chỉ có thế này thôi ư. Viên đan dược rách nát này, thứ vứt đi như vậy, ai mà thèm mới lạ đấy, chỉ có hai cây linh dược bát phẩm, các ngươi xứng đáng với danh tiếng của đại thành đại tông sư ư. Tin tức của Hứa Viêm ta chẳng đáng giá thế này ư, các ngươi đang làm nhục ta đấy. Hai vị đại thành đại tông sư, vậy mà chỉ có vài tờ linh phiếu, cộng lại cũng chỉ được hơn 10 vạn linh tinh, còn hai lọ đan dược kia, Hứa Viêm hoàn toàn không thèm để mắt tới. Thứ rách nát gì thế chứ? Linh dược cũng chỉ có hai cây bát phẩm, hy vọng càng lớn thì thất vọng càng lớn. Hai người mặc áo choàng đen sửng sốt một lúc, sau đó tức giận đến toàn thân run rẩy. Cơn gió bão bên cạnh họ càng lớn hơn, uy thế cũng càng ngày càng mạnh mẽ, còn có dấu hiệu mất kiểm soát. Trên sông Thương Giang dâng lên sóng lớn dữ dội. Bọn họ là đại tông sư, thân phận như vậy, làm sao lại mang theo số lượng lớn linh phiếu trên người được, chỉ mang theo vài viên linh dược để chữa thương phòng khi cần dùng thôi. Với thực lực của bọn họ, có thể đổi linh tinh cần thiết ở bất kỳ một thiên bảo các nào, cần gì phải mang theo nhiều linh phiếu trên người chứ, đây là đãi ngộ đặc biệt mà chỉ những cường giả từ đại thành đại tông sư trở lên mới có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.